Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hư Đạo Quân phát quà cho 10 triệu fan. Lương An Vãn không nhịn được, nhìn qua rồi tò mò mở ra xem. Ôi ôi ôi, Thanh Hư Đạo Quân đã vượt qua 10 triệu fan rồi. Chắc chắn sẽ có quà tặng đúng không? Tôi ủng hộ. Có thể là gửi ảnh 9 ô hay là một video selfie chẳng hạn. À, tôi cũng hoàn toàn ủng hộ. Mặt của Thanh Hư Đạo Quân thật sự quá vĩ đại. Trong album của tôi giờ đầy những bức ảnh cắt ra từ livestream. Mỗi ngày tôi đều ngắm. Mong kiếp sau cũng có khuôn mặt như vậy. Thật sự có quà tặng không? Tôi đang ngóng đây. Nhìn thấy hàng vạn cư dân mạng đang chờ đợi món quà dành cho 10 triệu fan. Lương An Vãn lại rơi vào suy nghĩ. Nhớ lại, nếu là sao hay người nổi tiếng nào đó vượt qua số lượng fan mang tính cột mốc, họ sẽ thường xuyên phát một số quà tặng nhỏ trên mạng. Nhưng cô không hứng thú gì với selfie hay video. Sau một hồi suy nghĩ, Lương An Vãn bỗng nảy ra ý tưởng gì đó. Cô giơ tay vào trang quản lý, chỉnh sửa một đoạn văn, rồi ấn gửi đi, quà tặng 10 triệu fan. Tối nay 11 giờ sẽ có buổi phát trực tiếp bắt ma. Đây vốn dĩ là nội dung cô đã hợp tác cùng địa phủ. Định sẽ phát sóng toàn bộ những việc này để cho fan của địa phủ xem. Đồng thời cũng phải cố gắng tuyên truyền về địa phủ với fan ở nhân gian. Lương An Vãn ban đầu cũng đang loay hoay không biết dùng lý do gì để tăng ca hợp lý. Giờ các cư dân mạng đã giúp cô nghĩ ra lý do. Quà tặng cho 10 triệu fan, hợp lý và hợp tình. Lương An Vãn gật đầu tin tưởng. Không lâu sau khi tin tức được đăng tải, cư dân mạng đã tìm đến và nhiệt tình bình luận. Ôi, thật sự có quà tặng cho 10 triệu fan. Ai hạnh phúc đến cô biết nói gì. Chỉ biết là tôi vui thôi. Phát trực tiếp bắt ma là cái gì? Là cái mà tôi tưởng tượng đúng không? Tôi chết cười mất. Cái này còn có thể phát trực tiếp à? Trước đây không phải bảo rất thận trọng, bảo chúng ta tin vào khoa học sao? Mấy người trên kia ơi, bắt ma với khoa học đâu có xung đột đâu, ha ha ha. Mọi người trong phòng cứ yên tâm đi. Nếu như tin này có thể đăng ra mà không bị chặn, thì chắc chắn là đã được đồng ý rồi. Nói trước, tôi rất muốn xem buổi phát trực tiếp bắt ma. Nhưng tôi tham lam, tôi còn muốn ảnh 9 ô nữa à. Cuối cùng thì cũng đến 11 giờ tối. Một phòng phát trực tiếp mang tên tin vào khoa học trên ứng dụng cá mập đã mở đúng giờ. Hàng vạn cư dân mạng lập tức đổ vào, gây ra hiện tượng nghẽn máy chủ. Mãi một lúc sau mới khôi phục lại bình thường. Tôi sẽ đi khiếu nại. Sao mỗi lần vào phòng phát trực tiếp lại bị lag thế này? Ứng dụng cá mập có thể sửa lại máy chủ không? Chắc không phải do lỗi của nền tảng đâu. Thanh Hư Đạo Quân nổi tiếng quá. Máy chủ tốt đến mấy cũng không chịu nổi hàng vạn người ùa vào cùng lúc. Mỗi lần vào phòng phát trực tiếp đều bị lag. Tôi cũng đã quen rồi. Ê, nói vậy sao màn hình lại đen thế nhỉ? Bà xã của tôi đâu rồi? Lương An Vãn đang chỉnh sửa thiết bị của mình. Để tiện cho việc hành động, cô đã mua một thiết bị ghi hình giống như của cảnh sát dùng khi đi công tác. Gắn điện thoại lên đó sẽ rất thuận tiện để ghi lại cảnh vật trước mặt. Không cần phải cầm tay nữa. Cầm tay lâu rất mỏi. Khi cô chỉnh xong thiết bị, màn hình đen mới từ từ biến mất. Một bàn tay trong bộ đồ dài màu đen, mang theo xích sắt lộ ra trên màn hình. Hả, vậy bà xã xinh đẹp tuyệt trần của tôi đâu rồi? Sao lại không thấy mặt cô ấy? Từ góc độ này, có vẻ như là đặt điện thoại lên vai rồi quay về phía trước. Có ai tò mò không? Streamer này đang mặc gì thế? Cách chương.